Tần Phàm cũng giống như vậy, hắn hít sâu một hơi, thân thể cùng tinh thần đã hoàn toàn đề thăng tới trạng thái đỉnh phong, lúc này hắn đồng dạng đã làm xong chuẩn bị sinh tử giao tranh. Mà vào lúc này, công kích của Khô Lâu Đế Vương kia cũng đã chuẩn bị xong, quang mang trên bạch cốt quyền trượng mãnh liệt lóe lên, một luồng khí tức mang theo lực lượng hủy diệt tử vong xuyên thấu hư không, tử khí cuồn cuộn như trường hà, vô cùng kinh khủng hướng về phía giữa không trung mà đi. Đạo trường hà tử khí dày đặc vừa xuất hiện, bạch cốt thâm trầm, tựa như có vô số linh hồn kinh khủng bám vào trong đó, cả sơn cốc nhất thời phong vân đại biến, mà trong không gian cũng không ngừng tràn ngập ra một loại khí tức đáng sợ làm cho người ta hít thở không thông. Năng lượng kinh khủng kia vũ động, cuốn lên thương khung, làm cho toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống. Công kích kia chưa tới, nhưng khí thế đã muốn xuyên thấu kim quang cháo do quy tắc tiểu thế giới của Kim Dương Vũ Thánh hình thành, phô thiên cái địa đè xuống, mỗi một cường giả đều cảm giác được một loại áp lực không cách nào kháng cự, như là bị một tòa núi lớn trực tiếp đè xuống. Lúc này Tần Phàm cũng cảm giác được vô cùng thống khổ, tựa hồ lại tiếp nhận loại khí thế này thêm một giây, mạch máu toàn thân hắn sẽ trở nên bạo liệt. Oanh! Trường hà tử khí kia rốt cục oanh phá hư không, cuồn cuộn thao thao mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, phiên giang đảo hải, kinh đào phách ngạn, mãnh liệt mênh mông, đem mỗi một cường giả đều bao phủ ở trong đó, tưởng tượng như cho dù chết, cũng sẽ bị những linh hồn trong con sông kia thôn phệ, đi xuống. May mắn, cũng vào lúc này, hai mắt của Kim Dương Vũ Thánh ngưng tụ, trong miệng quát một tiếng, sau đó một luồng lực lượng thần kỳ liền quấn chặt lấy những người ở đây, vòng bảo hộ kim quang bao vây lấy mọi người lập tức lóe lên. Nháy mắt sau đó, đám đông được bao vây ở trong kim quang kia, trực tiếp truyền tống đến trên mặt đất, hoàn toàn vừa vặn tránh được một kích kia. Kế tiếp, mọi người cẩn thận rồi, vừa hạ xuống đất, rất nhanh Kim Dương Vũ Thánh liền triệt phá vòng bảo hộ kim quang kia. Nhất thời tất cả mọi người mất đi bảo hộ, trực tiếp đối mặt với đại quân Khô Lâu mãnh liệt. Một hồi nhân người cùng Khô Lâu đại chiến, cứ như vậy hết sức căng thẳng. Địa phương Kim Dương Vũ Thánh truyền tống mọi người hạ xuống, đúng lúc là vùng đất trung ương của đại quân Khô Lâu, nơi đó tụ tập vô số Khô Lâu nhân, may mắn phần lớn đều là binh lính cốt thánh cấp 3 bình thường. Loài người ghê tởm xâm lấn, ta muốn hút sạch nguyên khí bản tức của các ngươi. Những Khô Lâu binh lính kia vừa nhìn thấy cường giả loài người xuất hiện ở bên cạnh, đều giơ trường thương lên hướng về nhân loại bổ tới, cướp lấy chư thần hài cốt. Mà khí huyết của loài người cũng trong nháy mắt bị dẫn phát sôi trào lên, bắt đầu đỏ mắt công kích những Khô Lâu chiến sĩ bốn phía. Ở trong chiến trường bây giờ, chẳng phân biệt được con mồi cùng thợ săn, loài người cùng Khô Lâu cũng có thể thành thợ săn, cũng có thể thành con mồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, máu nhuộm sơn cốc 1. Vào lúc này Tần Phàm lại có vẻ bảo thủ rất nhiều. Hắn cơ hồ là cùng bán thần khôi lỗi Thanh Phong liên lại với nhau, không dám rời nó nửa bước. Hắn quyết không tham lam, đều giấu ở phía sau một ít Vũ Thánh hậu kỳ cường giả thực lực lợi hại, có tuyệt đối nắm chắc mới ra tay. Bởi vì hắn biết mình ở trong những nhân loại cường giả này kỳ thật chính là người yếu nhất. Nếu như không có bán thần khôi lỗi bảo hộ, chỉ sợ là mấy Khô Lâu nhân làm bách phu trưởng, có được thực lực cốt thánh cấp 4 bên kia, liền có thể tạo thành uy hiếp tánh mạng đối với hắn. Nếu làm mấy Khô Lâu nhân thiên phu trưởng, thực lực cốt thánh cấp 5 kia, cũng sẽ cho hắn và bán thần khôi lỗi kiêng kỵ vô cùng. Nên hiện tại hắn chỉ có thể ở phía sau cường giả nhân loại thổi đóm ăn tàn. Dù thế nào đi nữa, mục tiêu chủ yếu của hắn cũng không phải là chư thần hài cốt. Trong lòng hắn vẫn vướng bận viên ma chủng thứ tư ở dưới chân đại địa bạch cốt kia. Vừa mới đặt chân xuống tới mảnh đất này, hắn thậm chí là mơ hồ cảm giác được bản thân nghe được ma chủng kia truyền tới tiếng kêu. Tần Phàm, ta biết mục tiêu lần này của ngươi không phải chư thần hài cốt này. Nhưng vô luận là cái gì, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ trợ giúp ngươi. Lúc này Kim Dương Vũ Thánh cũng truyền âm cho Tần Phàm nói. Xem ra hắn thật sự là thập phần coi trọng đối với Tần Phàm. Tiền bối, xin hỏi người có thể giết chết Khô Lâu Đế Vương kia không? Nghe vậy, Tần Phàm trầm tư một lát, thử hướng Kim Dương Vũ Thánh truyền âm hỏi. Hắn biết mình là khẳng định không có biện pháp chỉ dựa vào thực lực bản thân lấy được ma chủng rồi. Chỉ có thể hướng vị Vũ Thiên Đại Lục đệ nhất nhân này xin giúp đỡ. Mục tiêu của ngươi là nó. Nghe vậy, Kim Dương Võ Thánh nhìn thoáng qua Khô Lâu Đế Vương kia. Có chút ngoài ý muốn cùng ngưng trọng lần nữa hướng Tần Phàm truyền âm hỏi. Đúng vậy, cùng Khô Lâu Đế Vương này có rất lớn quan hệ. Tần Phàm nhẹ gật đầu trả lời nói. Tốt, ta giúp ngươi giết nó. Vào lúc này Kim Dương Võ Thánh chậm rãi thu hồi ánh mắt đang nhìn Tần Phàm. Sau đó không có hỏi cái gì nhiều hơn nữa. Chỉ là gọn gàng linh hoạt nói. Chính ngươi cẩn thận, ta đi. Lập tức, dưới chân hắn trực tiếp đạp mạnh. Cả người hướng về Khô Lâu Đế Vương phương xã bắn đi. Mà những nơi hắn đi qua, một mảnh kim quang cường hoành lưu lại. Tất cả bạch cốt khô lâu đụng phải một mảnh kim quang này. Dù là những khô lâu thống lĩnh có thực lực lục cấp cốt thánh kia cũng lập tức hóa thành toái cốt. Nhân loại, giết chết nhân loại đáng giận kia. Đừng cho hắn tới gần bệ hạ. Nhưng mà còn có thiên quân vạn mã, vô số khô lâu chiến sĩ hướng về hắn vọt tới. Những đại quân khô lâu này đang ngăn trở Kim Dương Võ Thánh tới gần Khô Lâu Đế Vương kia. Kể cả mấy khô lâu tướng quân thực lực thất cấp cốt thánh, cũng cùng bạch cốt hung thú dưới háng lao về nhân loại phát động công kích. Từng đạo kim quang ở khoảng cách gần như vậy rơi vào kim cháo kia, làm cho pháp tắc tiểu trên thế giới của Kim Dương Võ Thánh rung động không ngừng, tựa hồ trở nên có chút cơ hồ muốn nghiền nát. Dọc theo con đường này là thảm thiết như thế. Nhìn bóng lưng lóng lánh kim quang kia của Kim Dương Võ Thánh, bỗng nhiên Tần Phàm cảm thấy có một loại cảm động. Theo vừa rồi Khô Lâu Đế Vương kia ra tay mà xem, thực lực lão quái vật này không giống bình thường, còn không tới gần Khô Lâu Đế Vương kia, cũng đã hấp dẫn đại bộ phận lực công kích của Khô Lâu nhân. Muốn giết chết Khô Lâu Đế Vương này, độ khó có thể nghĩ. Nhưng người này, dĩ nhiên là làm việc nghĩa không chùn bước, trợ giúp chính mình. Tiền bối, ngươi yên tâm, nếu như một ngày kia thực lực của ta đủ rồi, ta tất nhiên sẽ thay ngươi chém giết tất cả dị đoan xâm lấn Vũ Thiên Đại Lục, giúp ngươi tiếp tục giữ gìn đại lục này an toàn ổn định. Trong lòng Tần Phàm nói thầm, Kim Dương Võ Thánh đối với hắn có ân tình cực lớn, Tần Phàm sẽ kế thừa ý nguyện của hắn, đi làm việc mà bấy lâu nay hắn âm thầm làm. Về phần ngày sau cho dù vì thành thần mà cùng chân vũ thần và thú thần nổi lên tranh đấu, thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không như nghịch thần giả khác, cầm môn dân trăm họ của đại lục này với tư cách thẻ đánh bạc. Mà các cường giả nhân loại, bởi vì Kim Dương Võ Thánh phóng tới Khô Lâu Đế Vương kia, hấp dẫn đại bộ phận khô lâu chiến sĩ, lúc này đều cảm giác áp lực giảm nhiều. Sau đó tất cả mọi người phát hiện Kim Dương Võ Thánh công kích về Khô Lâu Đế Vương, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bởi vì Tần Phàm cùng Kim Dương Võ Thánh ở giữa đối thoại là truyền âm, cho nên những người khác không biết vì cái gì Kim Dương Võ Thánh vừa mới dặn dò mọi người phải tránh lòng tham mà mạo hiểm, sau một khắc lại muốn bốc lên nguy hiểm lớn như thế đi đánh chết Khô Lâu Đế Vương. Bất quá cũng bởi vì lúc này áp lực giảm nhiều, có một ít võ thánh cường giả tài cao mật lớn bắt đầu giết địch bốn phía, cũng bắt đầu ẩn ẩn hướng về chút ít kiến trúc bạch cốt kia tới gần. Lần này rất nhiều người xuống ngoại trừ vì những chư thần hài cốt kia, bọn hắn còn muốn nhìn một chút nơi này còn có những bảo vật khác hay không. Tần Phàm không có ly khai, hắn vẫn là chăm chú bám theo bên người những cường giả khác, chỉ là hắn chọn vị trí cùng Vân Phi Dương tương đối gần. Dù sao ở trong những cường giả này, hắn và Vân Phi Dương xem như có một chút giao tình. Ngoại trừ Kim Dương Võ Thánh ra, chỉ có thiên tài võ thánh này là ở thời điểm mình nguy hiểm có khả năng ra tay trợ giúp mình. Linh khí, nơi này có linh khí, ta tìm được linh khí. Qua không lâu, bỗng nhiên truyền đến thanh âm kinh hỉ của một gã nhân loại cường giả, là từ trong một tòa kiến trúc bạch cốt truyền ra. Thanh âm này vừa ra, lập tức đưa tới những cường giả nhân loại khác ý động. Mọi người đều biết linh khí này quý giá như thế nào. Không những có thể dung nhập thân thể giết địch xuất kỳ bất ý, hơn nữa có thể chịu đựng được càng nhiều kình khí của Vũ Thánh, đối với công kích phòng ngự cùng thực lực đều có tăng lên cực lớn. Đã đến cảnh giới Võ Thánh, vũ khí bình thường đều rất khó phát huy ra thực lực hoàn toàn. Chỉ có linh khí này mới có thể để cho các cường giả võ thánh phát huy siêu việt bản thân. Nhưng linh khí này đều là từ viễn cổ lưu lại. Hết lần này tới lần khác thập phần hãn hữu. Cho nên tất cả võ thánh cường giả đều đối với nó chạy theo như vịt. Mà thiên trận linh sáo trên người Tần Phàm, thiên trận giáp đều là linh khí. Bất quá lại một lát sau, một tiếng hét thảm truyền đến. Kế đến trông thấy võ thánh cấp 5 cường giả vừa rồi đạt được linh khí kia, lại ở trong kiến trúc bạch cốt thân thể bị chia làm hai nửa vứt đi ra ngoài. Sau đó một gã khô lâu tướng quân có thực lực thất cấp cốt thánh ở bên trong đi ra. Vừa rồi chính là khô lâu tướng quân này giết chết tên võ thánh cấp 5 kia, cũng hút nguyên khí bổn nguyên của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, máu nhuộm sơn cốc. 2. Mọi người không nên đơn giản tách ra. Tách ra chúng ta sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Chúng ta trước tận lực giết chết những tướng lãnh khô lâu lợi hại kia, lại đi cân nhắc linh khí trong kiến trúc bạch cốt. Thấy vậy, những võ thánh cường giả vừa rồi ngo ngoe dục động muốn đi tìm linh khí kia, trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Trong đó một gã võ thánh hậu kỳ cường giả vào lúc này mở miệng nói với mọi người. Thấy một màn như vậy, Tần Phàm đồng dạng là cảm thấy có chút hàn ý. Thực lực này đã là võ thánh cấp 5 cường giả, lại bị khô lâu tướng quân kia lập tức giết chết. Hắn thử nghĩ nếu thay đổi là mình, chỉ sợ sẽ bị chết nhanh hơn. Hắn càng không dám ly khai quần thể do mọi người kết thành. Mà một bên kia, Kim Dương võ thánh rốt cục cũng tới gần tòa cung điện bạch cốt cao lớn mà khô lâu đế vương ở trước cung điện bạch cốt này. Thấy Kim Dương võ thánh đi tới, nó vẫn ung dung nắm quyền trượng trong tay, những khô lâu nhân khác liền lập tức tuân lệnh tách ra. Sau một khắc, con hung thú ba đầu cực lớn ở trước bảo tòa của khô lâu đế vương kia, vào lúc này ba cái đầu lâu cổ quái đều hướng về Kim Dương võ thánh phát ra tiếng gầm khó nghe vô cùng. Sau đó thân thể cực lớn của nó bổ nhào về phía trước, thập phần linh hoạt tới gần Kim Dương võ thánh. Kế đến ba cái đầu lâu cổ quái kia đồng thời mở ra, răng nanh dày đặc sắc bén trực tiếp hướng lên nhân loại trước mắt này táp tới. Phanh! Kim quang ly thể của Kim Dương võ thánh vừa mới giết chết mấy khô lâu nhân cấp bậc thống lĩnh, đang ở thời điểm khôi phục lại. Quái vật ba đầu cự đầu kia đã cắn tới trước mặt. Hàm răng sắc bén kia cắn đến phía trên kim quang cháo, vậy mà không có giống như những công kích khác trực tiếp bị phân giải, mà là gặm được ở trên hộ thể kim quang cháo, sinh ra chấn động cực lớn, cơ hồ muốn nghiền nát mở ra. Con quái vật bạch cốt ba đầu này rất không tầm thường. Sắc mặt của Kim Dương võ thánh hơi đổi, kế đến liền thấy kim quang ở trên thân thể của hắn chấn động. Sau đó một chưởng hướng về kia thân thể của con quái vật ba đầu kia đập đi. Một chưởng này ngưng tụ lấy tiểu thế giới pháp tác lực của hắn, có uy lực lớn lao. Kim quang lần nữa lóe lên, kế đến liền có một cổ kình lực trực tiếp đánh bay quái vật ba đầu kia về phía sau một khoảng cách. Nhưng quái vật ba đầu này lại thoạt nhìn cũng không có bị hao tổn quá nhiều. Xương cốt trên người cũng chỉ là đứt rời mấy cây mà thôi. Căn bản không có bị thương thế chí mạng, chỉ là trong miệng gào thét liên tục. Vào lúc này hai mắt của Tần Phàm cũng ngưng tụ, gần kề chỉ là đầu hung thú của khô lâu đế vương này đã lợi hại như thế. Bản thân khô lâu đế vương kia càng là không cần phải nói. Mà vào lúc này, bởi vì mệnh lệnh của khô lâu đế vương, những khô lâu chiến sĩ kia đều buông tha cho đuổi giết Kim Dương võ thánh, giao cho quái vật ba đầu này đi đối phó. Ngoại trừ mấy đại tướng quân khô lâu áp trận, đại bộ phận khác đều xoay đầu lại, lần nữa hướng về những võ thánh cường giả khác khởi xướng tiến công dồn dập. Tần Phàm cũng không còn thời gian đi quan sát tình hình chiến đấu bên kia của Kim Dương võ thánh. Tuy hắn tận lực trốn ở sau lưng những cường giả nhân loại khác, nhưng lại như cũ có không ít khô lâu nhân hướng về hắn công tới, giống như hắn là thứ đặc biệt hấp dẫn hỏa lực vậy. Hắn biết rõ trên người mình có thể là có được khí tức ma chủng viễn cổ, nên hắn không dám đi phân tâm, chỉ bắt đầu toàn lực đối phó khô lâu nhân lao tới gần mình. May mắn những khô lâu nhân cấp bậc thống lĩnh trở lên kia có võ thánh trung hậu kỳ cường giả tới chống đỡ, nếu không hắn thật đúng là ủng hộ không xong. Mà hắn cũng rất thông minh, tận lực ít đi thu những tinh hạch hồng sắc mang theo chư thần hài cốt kia. sợ bởi vậy sẽ khiến những cường giả khác bất mãn. Hắn chỉ lấy những chư thần hài cốt mà hoàn toàn do hắn và bán thần khôi lỗi hợp lực giết chết mà thôi. Hơn nữa đều là do bán thần khôi lỗi đi động thủ thu. Hắn đều là giấu ở đằng sau, không có dắt ai đi lấy. Bồng, Tần Phàm vốn là để bán thần khôi lỗi đứng ở trước mặt mình, chặn một đầu tam cấp cốt thánh công kích. Sau đó hắn cũng một quyền đánh ra, quyền kình thôi phát, một quyền đánh tan khô lâu nhân kia, làm nó ngã xuống trên mặt đất. Sau đó bán thần khôi lỗi kia một tay thu lấy hồng sắc tinh hạch trên đầu tam cấp cốt thánh vào trong ngực. Bởi vì thân thể bản thân khôi lỗi này phòng ngự so với khí lực hiện tại của Tần Phàm còn muốn cường đại hơn, cho nên không có tổn hại gì. Tần Phàm là một mực dùng loại phương thức này tới giết khô lâu chiến sĩ, có thể tận lực giảm bớt tiêu hao của bát cấp yêu tinh hạch. Dù sao mỗi khi bán thần khôi lỗi này công kích, đều cần tiêu hao 1/10 năng lượng của bát cấp yêu tinh hạch. Nơi này có ngàn vạn khô lâu nhân, tuy hắn có nhiều bát cấp yêu tinh hạch hơn nữa cũng không đủ tiêu hao a. Huống chi bát cấp yêu tinh hạch này vô cùng chân quý, còn có thể dùng để luyện chế đan dược, hắn là có chút không nỡ. Một mực phối hợp như vậy, Tần Phàm cùng bán thần khôi lỗi đã ít nhất đánh chết hơn 10 đầu khô lâu nhân, đương nhiên trong đó phần lớn đều là khô lâu chiến sĩ bình thường, thực lực tam cấp cốt thánh, chỉ có gặp được những bách phu trưởng tứ cấp cốt thánh trở lên kia, bán thần khôi lỗi mới có thể xuất kiếm công kích. Thời gian chậm rãi đi qua, thời gian trôi qua càng lâu, mọi người cảm giác ứng phó càng thêm gian nan. Dù sao đại bộ phận người đều sẽ cảm giác được thân thể tiêu hao cùng mỏi mệt. Hơn nữa đã là có mấy võ thánh cường giả chết ở dưới tay chút ít khô lâu nhân này, những người khác cũng có mấy người mang thương tích. Này làm cho trong lòng mọi người càng thêm ngưng trọng, thậm chí có người đã bắt đầu sinh ra thoái ý. Trên người của Tần Phàm cũng có không ít miệng vết thương, máu tươi khó có thể khống chế nhỏ lên mặt đất, đem một mảng lớn đại địa bạch cốt dưới chân nhuộm hồng cả. Những khô lâu nhân này nhiều lắm, tiếp tục như vậy, một phương cường giả nhân loại rất khó có thể ủng hộ tiếp, rất nhanh sẽ lui lại. Thời gian dần qua trong nội tâm Tần Phàm cũng hơi có chút vội vàng sao động. Này cũng không thể trách hắn được, nếu mọi người vừa đi, hắn muốn lấy được viên ma chủng thứ tư dưới chân sẽ càng thêm không có khả năng. Oanh! Mà vừa vặn vào lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ phương hướng cung điện bạch cốt kia truyền đến. Tần Phàm tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, trông thấy vào lúc này khô lâu đế vương kia rốt cục cũng xuất thủ. Khô lâu đế vương này vừa ra tay, lập tức thiên hôn địa ám, hắc khí cuồn cuộn hiện lên. Kế đến, liền chứng kiến có một đầu hư ảnh hắc long cực lớn chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, phô thiên cái địa, tử khí bay múa, tung hoành trên trăm trượng, cơ hồ là che đậy hơn phân nửa bạch cốt sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, ma chủng động 1. Sau đó, khí tức tử vong trong toàn bộ bạch cốt chư độ cuồn cuộn, tạo thành một mảnh tử vong trường hà dài hẹp, từ bốn phương tám hướng chảy về trong thân thể đầu hắc long cực lớn kia, làm cho đầu hắc long tử vong này lộ ra càng thêm uy vũ vô cùng. Đầu hắc long tử vong cực lớn này vừa xuất hiện, liền dùng một loại tư thái thôn thiên thực địa bao quát lấy kim dương võ thánh phía dưới, uy áp tử vong khủng bố, tựa hồ là không ngừng phát ra tín hiệu đoạt mệnh. Ở phía sau, kim dương võ thánh vẫn đang cùng quái vật ba đầu kia chiến đấu, hơn nữa thời gian dần qua đã sắp giải quyết quái vật kia, chuẩn bị cho con quái vật này một kích cuối cùng. Mà khô lâu đế vương kia vừa ra tay, kim dương võ thánh có thể cảm thấy, hắn cũng không khỏi được tạm thời bỏ qua quái vật ba đầu này, ngược lại nhìn về phía trên bầu trời, hơn nữa trên mặt lập tức lộ ra thận trọng chi sắc. Hắn có thể cảm giác được hắc long trên bầu trời kia hoàn toàn là do lực lượng hủy diệt cùng khí tức tử vong tạo thành, vô cùng đáng sợ, thậm chí đã đến một trình độ làm cho hắn cũng phải kiêng kỵ. Trận khí tức tử vong từ trên xuống dưới thổi cạo mà đến, làm cho quy tắc tiểu thế giới của hắn cũng nổi lên trận rung động. Mà ở dưới hắc long tử vong này, tất cả khô lâu nhân vào lúc này đều xa xa lui ra, ngay cả quái vật ba đầu kia vào lúc này cũng vội vàng về tới trước bảo tòa của khô lâu đế vương, không dám cùng kim dương võ thánh dây dưa xuống. Trận âm phong ở trong sơn cốc bạch cốt thổi mạnh, thanh âm quỷ khóc thần gào khủng bố không ngừng quanh quẩn bồi hồi, làm cho hết thảy nhân loại cường giả cũng cảm giác màng tai của mình vô cùng đau đớn, mà trên người cũng xuất hiện tí ti hàn ý. Khô Lâu đế vương này lợi hại như thế, kế đến hết thảy nhân loại cường giả đều không khỏi nhìn về phía Hắc Long tử vong, sau đó lại nhìn nhân loại duy nhất ở bên kia, Kim Dương Võ Thánh, hơn nữa còn âm thầm vì hắn mà lo lắng không thôi. Khô Lâu đế vương kia rất mạnh, mạnh đến nổi ngoài dự liệu của mọi người. Dù là một ít võ thánh trung kỳ cường giả, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ thoáng một phát, nếu như hiện tại mình ở vào vị trí của Kim Dương Võ Thánh, chỉ sợ Hắc Long kia còn chưa hoàn toàn đánh xuống thì đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ là Hắc Long tử vong kia nhả ra diễm tức, đã làm cho đại địa bạch cốt ở phía dưới bị lật tung, vô số cốt đao sắc bén không ngừng công kích tới vòng kim quang bảo hộ do pháp tắc tiểu thế giới của Kim Dương Võ Thánh hình thành, làm cho thượng diện rung động không ngừng, cơ hồ như muốn vỡ tan. Kim Dương Võ Thánh đứng ở dưới Hắc Long, vào lúc này hắn hoàn toàn không có năng lực phản kích, chỉ có thể toàn lực thúc dục lấy kim quang cháo hộ thể. Đây là do ngũ hành pháp tắc tạo thành pháp tắc tiểu thế giới, trong đó kim hệ cùng hỏa hệ đã hoàn toàn tu luyện tới đại thành chi cảnh, nhưng pháp tắc tiểu thế giới vẫn sẽ có sơ hở, có thể thừa nhận được công kích cũng có cực hạn. Nếu như vượt qua cực hạn, pháp tắc tiểu thế giới sẽ bị nghiền nát, ngay cả bản thân Kim Dương Võ Thánh cũng chịu lấy trùng kích tổn thương. Khô Lâu đế vương này hoàn này toàn chính xác là rất mạnh, dù là bát cấp hậu kỳ yêu thú khẳng định cũng không có lợi hại như vậy, chỉ sợ đã có thực lực tương đương với cửu cấp yêu thú. Mà người lo lắng cho Kim Dương Võ Thánh nhất tự nhiên là Tần Phàm, không chỉ là bởi vì Kim Dương Võ Thánh đối với hắn có ân, còn bởi vì nếu như Kim Dương Võ Thánh cũng không cách nào đối phó được Khô Lâu đế vương này, như vậy lúc này đây hắn cũng không có cách nào lấy được ma chủng. Hiện tại hắn thập phần tinh tường, nếu chỉ dựa vào lực lượng của mình hắn, so sánh với Khô Lâu đế vương kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thậm chí nói, ở trong chiến đấu của Kim Dương Võ Thánh cùng Khô Lâu đế vương kia, hắn căn bản hoàn là không xen tay vào được. Hắn cũng muốn đi trợ giúp Kim Dương Võ Thánh, nhưng mà căn bản không thể ra sức. Hắn chỉ có thể cầm nắm đấm thật chặt, cầu nguyện Kim Dương Võ Thánh có thể diệt được Hắc Long kia. Mạo phạm thần chi quốc độ chúng ta, nhân loại khinh nhờn thần quang, chịu chết đi. Mà vào lúc này, trong miệng Khô Lâu đế vương kia phát ra một loại ngâm sướng dày đặc khủng bố, thanh âm ở trong bạch cốt quốc độ không ngừng quanh quẩn, trong tai tất cả nhân loại cường giả đều giống như châm đâm, đau đớn vô cùng. Vào lúc đó màng tai của Tần Phàm cũng giống như bị đục lỗ, chỉ phải ngưng tụ bộ phận huyền vũ chi khí đến hai trong tai, mới có thể miễn cưỡng ủng hộ xuống. Sau đó hai mắt ngưng lại, chăm chú nhìn về phía chiến trường kia. Ở bên sơn cốc kia, Kim Dương Võ Thánh đứng lặng nguyên tại chỗ, sắc mặt hắn ngưng trọng ngẩng đầu nhìn Hắc Long không ngừng lăn lộn trên bầu trời, mà kim quang cháo trên người hắn lúc này cũng đã trở nên vô cùng sáng ngời, giống như thực chất, như là có một tầng kim cương vô cùng cứng rắn hình thành phòng hộ, bao trùm lên thân thể của hắn vậy. Từ xa nhìn lại, Kim Dương Võ Thánh thật giống như hóa thành một mặt trời kim sắc, hào quang kim sắc nóng bỏng bay thẳng đến chân trời, tựa hồ là chính diện chống lại cùng với Hắc Long tử vong trên bầu trời. Sau một khắc, Hắc Long tử vong trên bầu trời kia rốt cục phát ra một tiếng gầm cực lớn, sau đó thân thể cực lớn như là một sơn mạch nguy nga kéo dài, xoay quanh lấy, dùng một loại tư thái thôn thiên thực địa, ầm ầm từ trên trời giáng xuống, hướng về Kim Dương Võ Thánh bay thẳng mà đi. Trong hư không trận trận chấn động, phảng phất giống như bầu trời cũng muốn sụp đổ, mảnh vỡ không gian ở bên trên bầu trời như ẩn như hiện, như là pháo hoa hoa lệ tách ra. Chỉ có khí tức tử vong cùng hủy diệt kia là thao thao bất tuyệt, làm cho những nhân loại cường giả cách rất xa cũng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu, trong khoảng thời gian ngắn không thể hô hấp. Mà những Khô Lâu nhân kia thì bị một cổ uy áp kinh khủng đáng sợ này ép tới trực tiếp quỳ rạp trên đất, lạnh run lấy, nhất thời không thể đi công kích nhân loại cường giả, lẫn nhau trong lúc đó ngược lại là tạm thời ngưng chiến. Khủng bố, quá kinh khủng. Khô Lâu đế vương này vậy mà có được thực lực đáng sợ như vậy. Thấy một màn như vậy, lúc này trong lòng Tần Phàm càng ngày càng trầm xuống, vì Kim Dương Võ Thánh mà âm thầm đổ mồ hôi. Tuy cảnh giới của hắn không đủ, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm thấy đầu Hắc Long này khủng bố, thậm chí cách rất xa. Hắn cũng không khỏi sinh ra một loại tim đập nhanh, hơn nữa là sinh ra một loại ảo giác cơ bắp toàn thân muốn hóa thành bạch cốt. Kim Quang Long vực, mà một bên kia, vào lúc này Kim Dương Võ Thánh cũng phát ra một tiếng quát khẽ. Sau đó thần sắc hắn ngưng trọng oanh ra một quyền về phía bầu trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, ma chủng động 2. Sau một khắc, kim quang ở trên thân thể hắn như được phân ra một bộ phận, hóa thành một đầu kim long cực lớn. Kim quang cùng lửa khói không ngừng hiện lên, phẫn nộ gầm thét, trực tiếp hướng về hắc long trên bầu trời kia lao đi. Bên trong đầu kim long này ẩn chứa lực lượng pháp tắc tiểu thế giới của Kim Dương Võ Thánh, vừa xuất hiện đồng dạng là có tịch quyền thiên hạ chi uy. Kim quang giống như long lân, không ngừng lóng lánh lấy, như là liệt dương thăng thiên, lập tức tách ra không ít hắc sắc tử khí ở giữa không trung. Bàn. Sau một khắc, pháp tắc kim long trên bầu trời rốt cục cùng hắc long tử vong đột nhiên gặp nhau, hung hăng đụng vào cùng một chỗ, giống như là bỗng nhiên có một tiếng lôi đình cực lớn chấn động, như có vô số quả bom ở trên bầu trời bạo tạc nổ tung, tiếng vang cùng hào quang không ngừng hiện lên, thậm chí là không gian cũng bị đánh vỡ, nguyên một đám lỗ đen thâm thúy khủng bố hiện lên ở giữa không trung, một ít khô lâu nhân dựa vào gần một chút, vào lúc này đều bị một cổ hấp lực đáng sợ trực tiếp lôi kéo đến nát thân, cực kỳ đáng sợ. Hai cự long này ở bên trên bầu trời giao kích va chạm, chẳng diện nhất thời vô lượng, hết thảy nhân loại cường giả đều bị một màn này làm rung động. Ở thời khắc này bọn hắn mới chính thức minh bạch đến mình cùng Kim Dương Võ Thánh có chênh lệch cực lớn, danh xưng đại lục đệ nhất Võ Thánh kia tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Tần Phàm cũng vào lúc này khắc sâu minh bạch đến, vì sao trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, vì cái gì chỉ có vị này mới có thể chống lại cùng cửu cấp ma thú. Sau khi quan sát cảnh này, hắn biết rõ thực lực của Kim Dương Võ Thánh đích thật là mạnh hơn Võ Thánh hậu kỳ cường giả bình thường rất nhiều, cách bán thần chi cảnh chỉ một bước ngắn cũng hoàn toàn không đủ. Oanh, oanh, oanh. Kế tiếp là liên tục không ngừng giúp nhau oanh kích. Song long ở phía trên không trung chiến đấu, thanh thế càng lúc càng lớn, khe hở không gian kia đã xuất hiện càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn lật cả sơn cốc lên. Trên trời dưới đất, dần dần tạo thành một hình ảnh mỹ lệ ma quỷ dị, như là một địa ngục nhân gian khủng bố. Cảnh tượng này có thể làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Khắp nơi đều là bạch cốt bay múa. Bạch cốt đại địa dưới chân vào lúc này phảng phất như hạt cát bị thổi lên, hình thành một cơn gió lốc bạch cốt, như là nhảy lên một khúc nhạc song long vũ khúc. Hoa lệ đến mức làm cho da đầu người ta run lên. Võ Thánh cường giả nhân loại vào lúc này rốt cục cũng bắt đầu không chịu nổi, phải khởi động hộ thể nguyên khí cháo mới ngăn cản chút ít gió lốc giống như vô số cốt đao sắc bén kia. Mà mọi người không biết là vào lúc này Tần Phàm cảm giác được ba khỏa ma chủng đã trải qua luyện hóa trong thân thể của mình, bắt đầu cộng minh chưa từng có qua, truyền đến chấn động kịch liệt. Loại cảm giác này đã mãnh liệt đến mức Tần Phàm hoàn toàn không thể áp chế được. Thậm chí cả người hắn cũng bắt đầu không cách nào đình chỉ run rẩy lên. Mỗi một tấc huyết dịch đều đang sôi trào, đều đang lăn mình. Một loại lực lượng huyền bí như muốn đem cả người hắn kéo xuống dưới mặt đất. Đây là có chuyện gì? Vào lúc này hai tay Tần Phàm chăm chú cầm chặt, cố gắng ổn định thân thể của mình. Cũng vào lúc này, loại chấn động vô cùng mãnh liệt kia lại truyền đến, nhưng loại chấn động này không phải từ phía trên truyền đến, cũng không phải tới từ Kim Dương Võ Thánh cùng Khô Lâu Đế Vương chiến đấu, mà là đến từ dưới mặt đất. Dưới mặt đất phủ kín bạch cốt kia, kế đến hết thảy nhân loại cường giả đều cảm thấy, cảm giác được đại địa mãnh liệt chấn động, cả sơn cốc đều đang loạng choạng, làm cho những võ thánh cường giả này cũng muốn đứng không vững. Tùy theo mà đến, còn có một loại cảm giác sợ hãi xâm nhập nhân tâm, làm cho linh hồn, mỗi một tế bào toàn thân người ta đề. Cái này rất giống như là có hung thú cực lớn muốn từ dưới mặt đất chui lên, là ma chủng, ta cảm thấy là phong. ấn của viên ma chủng thứ tư sinh ra buông lỏng. Tần Phàm ở phía sau không khỏi hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, lúc này trái tim phảng phất như theo tiết tấu của đại địa chấn động, bắt đầu khó có thể ức chế nhanh chóng nhảy động. Vào lúc này, Tần Phàm có thể rõ ràng cảm giác được viên ma chủng thứ tư ở dưới mặt đất bạch cốt kia, một cảm giác mãnh liệt truyền đến, làm cho hắn hận không thể lập tức mở một mảnh đại địa ra, lấy được bảo vật mà hắn ngày nhớ đêm mong kia. Này rất có thể là bởi vì Khô Lâu Đế Vương kia cùng Kim Dương Võ Thánh chiến đấu, cho nên tạm thời buông lỏng trấn áp đối với ma chủng ở dưới mặt đất, mới có thể để khí tức ma chủng tiết lộ đi ra. Tần Phàm hướng về phía Khô Lâu Đế Vương đang và Kim Dương Võ Thánh kịch liệt chiến cùng một chỗ, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán nói. Mặt khác hắn nhìn những võ thánh cường giả bên người, hắn cũng có thể nhìn ra được trừ hắn ra, những người khác vào lúc này cũng có thể cảm giác được khí tức đến từ dưới mặt đất. Hơn nữa trên mặt nguyên một đám đều lộ ra chấn kinh cùng thần sắc tò mò. Từ dưới đất truyền tới loại khí tức kia tràn đầy cổ xưa, nguyên thủy, thần bí, cường đại, làm cho tất cả mọi người không cách nào xem nhẹ. Mà những khô lâu nhân bình thường kia, vào lúc này càng là hiện ra bộ dáng kinh hoàng, tựa hồ đối với khí tức từ dưới đất truyền đến này cảm thấy thập phần sợ hãi. Đáng giận nhân loại, hôm nay toàn bộ các ngươi phải mai táng ở chỗ này. Khô Lâu Đế Vương kia rõ ràng cũng cảm thấy phong ấn ma chủng đến từ dưới mặt đất buông lỏng, vào lúc này vô cùng tức giận. Bạch cốt quyền trượng trong tay khẽ động lần nữa, kế đến Hắc Long ở trên bầu trời vẫn giao chiến cùng Kim Dương Võ Thánh run rẩy, mạnh mẽ tăng vọt thêm vài phần, thoáng cái liền trực tiếp tách Kim Long kia ra. Phía dưới, Kim Dương Võ Thánh bị một cổ lực lượng cường hoành trùng kích, bề ngoài kim quang cháo sinh ra chấn động cực lớn, thân thể càng là liên tục rút lui hơn 10 trượng, cơ hồ khó có thể ổn định thân thể, ngay cả khí tức trên thân thể cũng ở trong khoảng thời gian ngắn uể oải đi một tí. Kim Dương Võ Thánh thân là Vũ Thiên Đại Lục đệ nhất võ thánh, vậy mà ở bên trong so đấu hơi thua bởi Khô Lâu Đế Vương này. Thấy một màn như vậy, hết thảy nhân loại cường giả vào lúc này đều nhận lấy đả kích rất lớn, trong lòng lộ ra ngưng trọng lên. Lúc này đây mọi người dám xông vào Bạch Cốt Quốc độ giống như Long Đàm Hổ Huyệt này, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì có Kim Dương Võ Thánh. Nếu như mất đi Kim Dương Võ Thánh trèo trống, tất cả mọi người ở đây đều có thể mất mạng. Bây giờ nhìn thấy Kim Dương Võ Thánh rơi vào hạ phong, đại bộ phận nhân loại cường giả đều sinh ra thoái ý, giết sạch hết thảy nhân loại. Nhưng mà, ngay một khắc sau, Khô Lâu Đế Vương kia lại lần nữa giơ bạch cốt quyền trượng trong tay lên, phẫn nộ hướng về tất cả khô lâu nhân gào thét, thanh âm kia giống như một cổ ám lôi oanh động trong cả sơn cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, Chu Tước Bất Tử nghe được thanh âm này, vừa rồi những khô lâu nhân phủ phục trên mặt đất kia toàn bộ đều đứng lên, bắt đầu liều lĩnh hướng về nhân loại cường giả điên cuồng đánh tới. Căn bản không có cho nhân loại cường giả cơ hội lui lại. Mà một bên kia, quái vật bạch cốt ba đầu cực lớn kia, vào lúc này cũng một lần nữa đánh tới Kim Dương Võ Thánh, nhìn như khí tức trở nên uể oải rất nhiều, thế tới hung mãnh, tựa hồ lúc này đây không giết chết nhân loại trước mắt sẽ không bỏ qua. Tiếp đó giả bắt đầu có nhân loại cường bị giết chết, bạch cốt dưới mặt đất đều bị máu tươi hồng sắc nhuộm hồng cả một mảng lớn. Những khô lâu nhân này không có máu tươi, đây đều là máu tươi của nhân loại. Tần Phàm cũng tạm thời từ trong ảo tưởng đối với ma chủng thanh tỉnh lại, nhìn xem khô lâu nhân cường. Hắn cũng bị thương, máu tươi nhuộm hồng cả quần áo thanh sắc trên người cơ hồ cũng biến thành hồng sắc. Một quyền oanh nát tan một đầu tam cấp cốt thánh. Vào lúc này Tần Phàm lại bỗng nhiên cảm giác trong nội tâm truyền đến một đạo lạnh ý, làm hắn lập tức cảm thấy khó thở. Sau đó hắn mãnh liệt ngẩng đầu đến, kế đến hắn liền hoảng sợ phát hiện Khô Lâu Đế Vương kia vậy mà đang chăm chú nhìn lên hắn. Bởi vì vừa rồi phong ấn ma chủng buông lỏng, Khô Lâu Đế Vương này chú ý tới khỏa ma chủng dưới mặt đất kia có liên hệ rất lớn với Tần Phàm. Giết chết thiếu niên trên người có khí tức khác thường kia. Sau một khắc, Đôi mắt của Khô Lâu Đế Vương này ngưng tụ, bạch cốt quyền trượng trong tay lần nữa chỉ về phía trước. Không tốt. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi rùng mình, hắn rõ ràng thấy được Khô Lâu Đế Vương chỉ người kia là mình. Quả nhiên, thanh âm của Khô Lâu Đế Vương kia vừa rơi xuống, lập tức liền có vô số khô lâu nhân hướng về hắn tuôn ra mà đến. Chỉ là khô lâu binh sĩ hướng về hắn công kích đã có hơn 1.000, trong đó còn có 10 bách phu trưởng thực lực tứ cấp cốt thánh, 3 thiên phu trưởng thực lực cốt thánh cấp 5, thậm chí còn có một khô lâu cấp thống lĩnh thực lực lục cấp cốt thánh. Bạch cốt cuồn cuộn, giống như là một dòng sông hướng về Tần Phàm trùng kích mà đi, nhưng chỉ cần bị sông nước này hơi dính ướt, lập tức là bị thương thậm chí mất mạng. Thực lực một mình Tần Phàm tối đa chỉ có thể đối phó bách phu trưởng tứ cấp cốt thánh mà thôi, tăng thêm khôi lỗi, bản thân muốn giết ngũ cấp cốt thánh cũng là vô cùng gian nan. Nếu như ba cái đồng thời công kích đến, hắn sẽ không có cách nào ngăn cản, huống chi còn có một khô lâu thống lĩnh lục cấp cốt thánh. Đại quân khô lâu công kích hắn này quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi xa xa vượt ra khỏi phạm vi Tần Phàm có thể thừa nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, những cường giả kia đều đang ứng phó lấy những khô lâu nhân khác tấn công, đặc biệt là mấy võ thánh hậu kỳ cường giả đều đang đối phó với năm khô lâu tướng. Trong nháy mắt này, như là có nhiều đóa hoa sen tử vong tách ra ở trước mắt, Tần Phàm đã đến một hoàn cảnh cơ hồ là tuyệt vọng. Tần Phàm, ta giúp ngươi ngăn cản thoáng một phát, ngươi đi mau. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ở cách Tần Phàm không xa vừa mới giải quyết hết một đống khô lâu nhân trước mắt mình, muốn xông qua trợ giúp Tần Phàm. Đáng giận nhân loại, trước hết giết ngươi. Nhưng mà rất nhanh lại bị vài khô lâu thống lĩnh thực lực lục cấp cốt thánh triền trụ, căn bản không có cách nào khác phân thân đi ra. Đại quân khô lâu kia y nguyên hướng về Tần Phàm trùng kích mà tới. Khí tức tử vong cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt. Một mảnh bạch cốt đao khí dài hẹp tung hoành, như là tử thần ở trong hư không tiến hành triệu hoán đối với sinh mạng. Trong đó, lợi hại nhất chính là ba thiên phu trưởng thực lực ngũ cấp cốt thánh kia. Hô, hô, hô, hô. Trận trận khí tức tử vong xẹt qua hư không, tiếng phá hủy truyền đến. Giờ khắc này, Tần Phàm cảm giác được mình như là ngã xuống địa ngục tử vong. Sinh cơ toàn thân ở thời khắc này tựa hồ cũng bị những khí tức tử vong kia thôn phệ sạch sẽ. Lúc này Tần Phàm cắn đầu lưỡi một cái, tận lực để cho mình thanh tỉnh lại. Sau đó hắn lập tức khống chế khôi lỗi bản thân xuất kiếm, trực tiếp công về một ngũ cấp cốt thánh trong đó. Sau đó xé mở bùa hộ mệnh trên người mà trước kia Kim Dương võ thánh giao cho hắn. Một màn sáng kim sắc bao phủ toàn bộ thân mình hắn. Sau trên lưng hắn hiện ra hai vầng sáng đỏ thẫm, chu tước chi dực xuất hiện. Hắn ý định là trước lợi dụng chu tước chi dực này cùng đại quân kia kéo ra một khoảng cách, cho dù không thể đi đến khu vực an toàn, ít nhất cũng có thể thối lui đến một địa phương không có nhiều khô lâu nhân như vậy. Oanh! Bán thần khôi lỗi đánh ra một kích toàn lực, miễn cưỡng đánh lui một ngũ cấp cốt thánh trong đó, hơn nữa bởi vì thời cơ xuất kiếm thập phần tốt. Xuất kỳ bất ý, trực tiếp đánh trúng vào đầu lâu của khô lâu nhân kia, xem như vượt xa người thường phát huy, giết chết được đối thủ. Nhưng mà còn có hai ngũ cấp cốt thánh và 10 tứ cấp cốt thánh đang lao tới, chưa tính mấy trăm, hơn 1.000 tam cấp cốt thánh. Vèo, vèo, vèo, một cổ khí tức tử vong tới gần Tần Phàm, bán thần khôi lỗi kia căn bản không kịp trở lại cứu chủ. Tần Phàm cũng không kịp bay lên cao 10 thước, bên tai truyền đến trận trận tiếng xé gió, sau đó màn sáng kim sắc bao phủ thân thể của hắn kia không có ủng hộ bao lâu đã bị đánh vỡ. Này dù sao cũng chỉ là một cái vỏ phù do Kim Dương võ thánh chế tạo, có được lực lượng pháp tắc tiểu thế giới của hắn, nhưng cũng không phải pháp tắc tiểu thế giới thật sự. Có thể ngăn cản được cơ hồ 8 phần công kích hẳn là không tệ rồi. A. Sau khi màn sáng kim sắc vỡ vụn, công kích khủng bố trực tiếp rơi ở trên thân thể, một loại đau nhức kịch liệt từ trên sống lưng truyền đến, làm cho trong miệng Tần Phàm không khỏi phát ra một thanh âm gầm nhẹ thống khổ. Hắn cảm giác được chu tước chi dực của mình đã bị đâm trúng, máu rơi ở giữa không trung. Trong nháy mắt này Tần Phàm cảm giác mình cách tử vong là gần như thế, phảng phất như đã chứng kiến tử thần đang triệu hoán mình. Tốc độ thời gian ở trong nháy mắt này trở nên thập phần chậm chạp, thanh âm phức tạp bốn phía cũng thời gian dần qua biến mất. Ở giữa thiên địa, hai con ngươi Tần Phàm nhìn lên trời không, có chút u ám, cách hắn tựa hồ là khí tức tử vong càng ngày càng vô tận. Miệng vết thương trên chu tước chi dực xâm lấn, khiến cho cảm giác của Tần Phàm cũng lộ ra càng ngày càng chết lặng. Tần Phàm cảm giác đã qua thật lâu, nhưng trên thực tế chỉ là trong trước mắt. Tê, thẳng đến khi cảm giác đau đớn trở về với hắn, trong miệng Tần Phàm bỗng nhiên phát ra một tiếng phượng gáy như thời viễn cổ xa xưa. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đã xảy ra chấn động cực lớn, hư không trong lúc đó tầng tầng đứt gãy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, lực lượng nghịch thiên. 1. Chu tước cao quý mà kiêu ngạo, uy nghiêm không thể bị xâm phạm. Bàn. Nháy mắt sau đó, ở chỗ miệng vết thương của chu tước chi dực trên lưng Tần Phàm, giống như là núi lửa phun trào, hỏa diễm mãnh liệt bành trướng từ trong đó giống như là thủy triều vọt ra. Hỏa diễm là hắc sắc hỏa diễm, tử vong liên hoa, hỏa vân bắt đầu khởi động, mang tất cả lên giữa không trung. Thiên hôn địa ám, lôi đình cuồn cuộn, che lại toàn bộ bầu trời, mà cổ hắc sắc hỏa diễm kia vừa xuất hiện, cả sơn cốc đều xuất hiện một loại liệt diễm có nhiệt độ khủng bố vô cùng. Những khô lâu nhân tới gần Tần Phàm kia, kể cả hai thiên phu trưởng có thực lực ngũ cấp cốt thánh, đều trong nháy mắt biến thành cho bụi rơi xuống trên mặt đất. Đây mới thực sự là liệt diễm khống chế lấy tử vong. Sống hay chết chỉ là một ý niệm. Huyết mạch ẩn giấu bất tử chu tước ở trong nháy mắt này bị kích phát ra rồi. Tần Phàm bỗng nhiên cảm thấy hỏa hệ đến từ bên trong chu tước ma chủng chấn động đặc thù, đủ loại tin tức huyền ảo ở trong đó truyền đến. Hắn đã biết huyết mạch bất tử chu tước này đồng dạng như là huyết mạch huyết kỳ lân. Vừa rồi bởi vì một cổ khí tức tử vong cường đại kia xâm lấn chu tước chi dực, ngoài ý muốn kích phát nó ra, toàn thân đều có một loại năng lượng điên cuồng cùng khó có thể khống chế chạy toán loạn. Hai con ngươi của Tần Phàm giống như nhỏ máu, chu tước chi dực trên sống lưng từ màu đỏ ban đầu, thời gian dần qua biến thành hắc sắc. Chu tước, ở bên trong ngũ đại ma tôn là ma tôn trưởng quản hỏa chủng, nhưng nó còn có một danh tự, gọi là bất tử chu tước. Bởi vì tương truyền sinh mệnh lực của chu tước ma tôn này cực kỳ ương ngạnh, coi như là thời điểm chỉ còn lại có một hơi cuối cùng, cũng có thể hoàn toàn ngăn cách lực tử vong xâm lấn, niết bàn trọng sinh. Ngay một khắc bất tử chu tước niết bàn trọng sinh, còn có thể bộc phát ra hắc viêm cường đại, ôn độ cực cao, có thể đốt cháy vạn vật, đặc biệt là những sinh vật khô lâu bất tử kia, cơ hồ là dính vào liền chết ngay lập tức. Niết bàn đại biểu cho bất tử. Bất tử vốn chính là khắc chế tử vong. Mà sau khi bất tử chu tước niết bàn trọng sinh, ở trong một thời gian ngắn đều ở vào trong một loại trạng thái bất tử. Ở dưới trạng thái này, toàn thân chu tước đều là hắc sắc, khống chế lấy niết bàn hắc viêm, khắc chế lấy tử vong, cũng trưởng quản tử vong. Lúc này Tần Phàm cũng là bởi vì vừa rồi lực tử vong xâm lấn chu tước ma chủng, kích phát huyết mạch bất tử trong đó. Hắn hôm nay chính là ở vào trong trạng thái bất tử. Toàn thân có một loại hắc sắc hỏa diễm quấn quanh lấy, hắc sắc chu tước chi dực chậm rãi phe phẩy, nhiệt độ ở bốn phía thân thể hắn kịch liệt lên cao, cả sơn cốc ở thời khắc này như biến thành hầm dung nham. Nhân loại này thật là đáng sợ, trên người của hắn như thế nào có khí tức đáng sợ như vậy? Nhìn xem Tần Phàm trên bầu trời, những khô lâu nhân trên mặt đất kia không ngừng chớp động lục sắc ma chơi trong hốc mắt, trên mặt lộ ra biểu lộ hoảng sợ vạn phần. Mà những khô lâu nhân vốn là tới gần Tần Phàm kia, ngoại trừ những kẻ thật sự quá thân cận, trực tiếp bị niết bàn hắc viêm giết chết kia, mặt khác đều tránh ra rất xa, không có một tên nào dám tới gần Tần Phàm một chút. Một mảnh bạch cốt đại địa ở phía dưới Tần Phàm kia, lúc này cũng trở nên cháy đen, những bạch cốt kia phảng phất giống như muốn bốc cháy lên vậy. Ngay cả nhân loại cường giả vào lúc này cũng là vẻ mặt chấn kinh. Bọn hắn thật sự không thể tưởng được thiếu niên võ tôn này, ở trong nháy mắt thực lực tăng lên mạnh như vậy. Năng lượng ba động kinh khủng kia, làm cho người ta không thể tin được. Hai khô lâu nhân thiên phu trưởng thực lực tương đương với ngũ cấp cốt thánh, dĩ nhiên là hoàn toàn bị đốt cháy thành cho cốt. Quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Dù là võ thánh hậu kỳ cường giả đã có được pháp tắc tiểu thế giới, cũng chưa chắc có thể có được thực lực biến thái như vậy. Bọn hắn giết chết ngũ cấp cốt thánh không khó, nhưng muốn đánh nát thân thể cứng rắn của ngũ cấp cốt thánh là rất khó. Tần Phàm hắn là làm sao vậy? Thiên tài võ thánh Vân Phi Dương từng cùng Tần Phàm giao thủ qua, lúc này mở to hai mắt nhìn thân ảnh trên bầu trời kia, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn thử nghĩ nếu như lúc trước Tần Phàm có thể phát huy một cổ lực lượng này, như vậy cho dù hắn đem hết toàn lực cũng chưa hẳn có thể chiến thắng. Làm cho ngũ cấp cốt thánh biến thành cho bụi, hắn cũng làm không được. Loại cảm giác này, thật cường đại a. Giờ khắc này Tần Phàm cũng bị lực lượng của mình làm rung động, cổ lực lượng bành trướng mênh mông trong cơ thể kia vô cùng vô tận, thậm chí là hắn đã trải qua ba khỏa ma trùng cải tạo khí lực cũng thiếu chút nữa dung nạp không nổi. Hắn hiện tại cả người cũng dần dần trở nên bắt đầu luống cuống. Hắn thực sự muốn phát tiết cổ lực lượng vô cùng cuồng bạo kia trong thân thể của mình. Hô!